Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, đừng quấy rầy chúng ta nhã hứng. Ngươi là ai? Xem ra phải có điểm tới đầu a. Trần Thiếu híp mắt nhìn Bàng Tử Hạo, mang trên mặt không hề che giấu chút nào châm chọc và khinh thường. Ta gọi Bàng Tử Hạo. Ba ta là tân khu đông phó khu trưởng Bàng Trung Hải. Chuyện vừa rồi phải là một hiểu lầm. Ta nhìn cứ tính như thế đi. Bàng Tử Hạo nói rằng, ngữ khí không chỉ có không cường ngạnh, ngược lại còn mang theo một tia chịu thua ý tứ. Cát Đông Húc nhìn Bàng Tử Hạo, không chỉ không có trào phúng, ngược lại nổi lên một tia hân thường. Bất kể nói thế nào, Bàng Tử Hạo cái này phó khu trưởng nhi tử, vẫn là có mấy phần nhãn lực kinh lực, không phải chỉ có thể sống phóng túng, tranh cường háo thắng công tử bột, tân khu đông Bàng Trung Hải. Không trách ngươi dám đứng lên, nguyên tới vẫn là có lai lịch. Trần Thiếu gật gật đầu nói, lai lịch không dám làm, mặc kệ vừa mới chuyện gì xảy ra, ta nhìn cứ tính như thế. Bàng Tử Hạo nói rằng, quên đi, ngươi nói quên đi thì thôi sao? Ngươi đáng là gì? Thật sự cho rằng ngươi là Bàng Trung Hải nhi tử, lão tử liền sợ phải không? Trần Thiếu liếc nhìn Bàng Tử Hạo một chút, mặt coi thường nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bàng Tử Hạo hơi thay đổi sắc mặt nói, hắn cũng không nghĩ tới chính mình mang ra cho hắn tên gọi. Đối phương vẫn là như thế một bộ hùng hổ dọa người không chịu bỏ qua thái độ phách lối. Muốn thế nào? Không phải mới vừa đã nói rồi sao? Lẽ nào lỗ tai ngươi điếc sao? Trần Thiếu khinh thường nói. Chính là, chỉ là một cái tân khu đông phó khu trưởng nhi tử cũng dám ở Trần Thiếu trước mặt thuyết tam đạo tứ. Cha người tự mình lại đây còn tạm được. Hồ Hinh Ngọc ở bên cạnh đầy mặt giễu cợt nói. Trần Thiếu, Bàng Tử Hạo sắc mặt lại biến, bật thốt lên, ngươi là Trần gia người, không hổ là phó khu trưởng nhi tử, ngươi vẫn có chút kiến thức. Không sai, ta gọi Trần Long Hữu, ta nghĩ ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Trần Thiếu một mặt cao cao tại thượng nói, tuy rằng sau giải phóng, nước Hoa đã không có chân chính trên ý nghĩa thế gia đại tộc. Nhưng trải qua mười mấy năm phát triển, ở mỗi bên địa phương hoặc nhiều hoặc ít lại dần dần mà tạo thành một ít ngay tại chỗ ảnh hưởng. Tương đối lớn gia tộc thế lực, Trần gia chính là tỉnh Giang Nam, nhà giàu thế gia, một trong. Trần gia làm quan được cao nhất là Trần Long Hữu gia gia Trần trong đó. Từng ở tỉnh Giang Nam quan đến phó tỉnh trưởng, này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Một cái tỉnh mỗi một giới phó tỉnh trưởng đều có mấy cái. Phó tỉnh cấp cán bộ liền càng không cần phải nói. Sau giải phóng đến bây giờ đã ròng rã 50 năm. Ở tỉnh Giang Nam đảm nhiệm qua phó tỉnh cấp cán bộ chỉ ít hơn 100 cái. Lại nói Trần Long Hữu gia gia đã sớm về hưu. Thậm chí 2 năm trước còn bệnh qua đời. Chân chính để Trần gia trở thành tỉnh Giang Nam, nhà giàu thế gia. Một trong là bởi vì Trần gia năm đó ngoại trừ Trần Long Hữu gia gia ở ngoài, mấy cái khác thúc gia gia cũng đều so sánh lợi hại, hoặc kinh thương hoặc tham tránh, đều lấy được không rẻ thành tích. Này một nhà một hồi ra vài một người lợi hại vật, khai chi tán diệp, chắc lần này triển khai là cùng vài chục năm phát triển một chút đến. Trần trong đó gia tộc không gần như chỉ ở tỉnh Giang Nam trong quan trường quan hệ đan sen chăng. Chỉ, môn sinh trải rộng, hơn nữa gia tộc tài sản càng là đạt tới 6, 7 ước, chớ xem thường này 6, 7 ước, bởi vì bây giờ tỉnh Giang Nam thủ phủ tài sản cũng là chừng 10 ước mà thôi. Như vậy một gia tộc, đừng nói chỉ là một cái tân khu đông xếp hạng lót đáy phó khu trưởng. Coi như là đang khu trường, thật muốn cùng Trần gia phân cao thấp, cái kia cũng chỉ có hạ cùng đầu phần. Bàng Tử Hạo gặp quả thật là cái kia Trần gia, sắc mặt một hồi đều có bắn tỉa nam kinh đến, hắn tự nhiên biết cái này Trần gia lợi hại, bởi vì hiện tại Lâm Châu thành phố một vị phó thị trưởng chính là Trần gia người. Còn những thứ khác cũng không cần nói, uống rượu xin lỗi có thể, bất quá nàng là Giang Nam hội sinh viên đại học cán bộ. Trần thiếu ngài không thể dẫn nàng đi. Qua một hồi lâu, Bàng Tử Hạo nói rằng, cố ý điểm ra Từ Yên Nhiên Giang Nam hội sinh viên đại học cán bộ thân phận. Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam đệ nhất cao đẳng học phủ. Một cái Giang Nam hội sinh viên đại học cán bộ, tuy rằng ở trong xã hội không có chức, không có quyền, nhưng thân phận vẫn có chút đặc thù. Đại học Giang Nam làm sao vậy? Đại học Giang Nam rất đáng gờm sao? Hồ Hinh Ngọc nghe vậy khinh thường nói. Bất quá Trần Thiếu nghe vậy đầu tiên là khẽ nhíu mày một cái đầu. Sau đó mới khinh bỉ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ nói lấy thân phận của ta gọi Đại học Giang Nam sinh viên đại học đi phòng khách theo ta? Uống vài chén, ca hát một chút cũng không được sao? Cát Đông Húc vốn là nghĩ có thể không ra mặt tận lực không dùng ra mặt. Để Bàng Tử Hạo cái này phó khu trưởng nhi tử ra mặt là tốt rồi. Bây giờ gặp sự tình phát triển đến như bây giờ mức độ. Tự mình nghĩ tiếp tục làm cái sinh viên đại học năm nhất nhất định là không xong rồi. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Mở miệng nói, có ta ở đây lại không được. Ta không cần biết ngươi là cái gì, Trần Thiếu cũng tốt. Dương Thiếu cũng được, tất cả đều cút cho ta. Đừng quấy rầy chúng ta nhã hứng. Cát Đông Húc này vừa nói, nhất định chính là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Chỉ đem Bàng Tử Hạo đám người sợ đến suýt chút nữa hồn đều phải bay rồi. Sự tình đã quá phức tạp, không có nghĩ tới cái này sinh viên đại học năm nhất lại vào lúc này bốc lên một câu như vậy không biết sống chết lời. Đông Húc, Lâm Hiểu Khiết cùng Từ Yên Nhiên vội vàng đi kéo Cát Đông Húc cánh tay, không để hắn tiếp tục ăn nói linh tinh xuống. DXXCM, ngươi là ai nha ngươi? Trần Thiếu chỉ vào Cát Đông Húc mắng, ta ai ngươi còn chưa đủ tư cách biết, không muốn liên lụy các ngươi Trần gia. Nhân lúc ta bây giờ còn chưa phát hỏa trước, ngươi kịp lúc cho ta nhanh lên một chút cút đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, DXXCM, cho lão tử đánh hắn, tàn nhẫn mà đánh, mụ nội nó, cái quái gì, lại dám ở lão tử trước mặt hung hăng. Trần Thiếu gặp Cát Đông Húc so với hắn còn hung hăng, không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình. Bốn người hộ vệ vừa nghe, lập tức liền lộ hung quang, chuẩn bị xông lên đánh Cát Đông Húc. DXXCM, các ngươi muốn làm gì? Tạo phản a! Vừa lúc đó, một cái đầu bóng loáng tỏa sáng người đàn ông trung niên mang theo mấy người một bên vọt vào, vừa kêu mắng, trong đó có một người vẫn là Cát Đông Húc nhận thức, chính là Lang Ca. Cát Đông Húc thấy kia cái ở tiền bờ sông quán đồ nhậu nướng bị chỉnh đốn qua Lang Ca cũng tới, trong lòng khẽ động. Sau đó lại chậm rãi ngồi về sofa. Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ Vương Cường? Làm sao? Mấy năm qua tiền kiếm lời hơn nhiều. Cánh cứng cáp rồi đúng hay không? Không thấy Trần Thiếu ở đây sao? Trả lời Vương Cường không phải Trần Thiếu, mà là đứng ở Trần Thiếu bên trên người đàn ông trung niên kia. Quang đầu Cường gặp nói chuyện là Lâm Châu thành phố thế lực dưới đất đại lão một trong Dương Hào. Trong lòng không cấm trận trận kêu khổ, làm bọn họ chuyến đi này, ngoại trừ sợ cảnh sát, còn có chính là sợ hỗn băng đảng. Cảnh sát 3 ngày 2 đầu đến kiểm toán đột xuất, bọn họ chuyện làm ăn nhất định là làm không được, mà người của xã hội đen nếu như 3 ngày 2 đầu đến gây sự, chuyện làm ăn đồng dạng cũng không làm được. Này Dương Hào chính là Lâm Châu thành phố thế lực dưới đất đại lão một trong. Bất quá chờ quang đầu mạnh ánh mắt lại nhìn tới Trần Long Hữu Trần Thiếu thời gian, trong lòng lại càng phát kêu khổ. Nói đến cái này Trần Long Hữu hành động kỳ thực chính là một công tử bột. Giống loại người này một loại ở trong gia tộc là không lớn được coi trọng. lấy Quang Đầu Mạnh thân phận theo lý mà nói cũng không phải không trêu chọc nổi. Nhưng vấn đề là cái này Trần Long Hữu tuy rằng làm việc làm người hết sức công tử bột, nhưng lại sinh cái tên này rất có đầu tư ánh mắt. Giúp đỡ gia tộc đầu tư mấy cái hạng mục cũng là lớn, kiếm lời rất kiếm lời. Vì lẽ đó ở trong gia tộc địa vị rất là đặc thù. Một loại hắn trêu ra sự tình, gia tộc đều sẽ giúp hắn chùi đít. Đã như thế, Quang Đầu Cường chọc giận hắn hãy cùng trêu chọc Trần gia không khác nhau nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.